Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941, Sơn Ngục Chi Pháp, Chuẩn Tiên Đế Thủ Đoạn, Thiên Thần Sụp Đổ, từng tiếng tiếng vang truyền ra, tại các nơi trong chiến đấu, thỉnh thoảng truyền ra nộ hống thanh âm. Kèm theo, còn có thần bảo thúc dục quang mang, cái này 12 theo chúng đều trưởng quản tự thân tiên đạo, tu luyện chân ý, trong tay tiên bảo cùng cổ ma binh khí cũng đều là uy lực vô cùng. Ám lôi đạo theo chúng trong tay lôi thương hội tụ thực thể, đen tuyền lưu chuyển lôi đình, giống như là ngưng kết ức vạn đạo lôi điện áp súc mà thành. Ma thể đạo theo chúng bên ngoài thân hiện ra tinh thần khải giáp, hắc hỏa thiêu đốt, thôn phệ bốn phía. Bất quá, hoang cổ bên này cũng sẽ không lạc hậu, trong tay bọn họ thần binh, thế nhưng là bản mệnh chuyên tu, xứng đôi tự thân tất cả tu luyện chi đạo, uy lực vô cùng, liền thấy mảng lớn tinh thần chôn vùi, vân vụ phá toái, giao thủ va chạm dư âm càng quét tứ phương. Không biết qua bao lâu, Thiên Thùy lão tổ bên kia chiến đấu có biến hóa, hắn diễn hóa xuất tự thân thần binh, tìm đúng cơ hội, một quyền oanh bạo ma thể đạo theo chúng thân thể, đối phương pháp tướng phá toái, đạo lực đại tiết, sâu bị thương nặng, mà cái khác mấy cái mới chiến đấu cũng hạ màn kết thúc, ngoại trừ Vương Thôn một hơi nuốt quá nhiều người, còn tại ôm bụng ôi bên ngoài, cái khác một chọi một thậm chí đối xong chiến đấu, cơ bản đều là nghiền ép tư thái, một cái kia cái ma sơn theo chúng. Đều là sâu bị thương nặng, có mấy người càng là hóa thành xương máu nổ tung, cho dù thôi động ra bản thân thần binh cũng là tuyệt nhiên vô dụng, ma sơn bên trong, hắc sơn kiềm chế không được, thì mắt gặp thủ hạ của mình chật vật như thế, hắn trong đôi mắt tinh thần luân chuyển, thế giới hư ảnh lưu chuyển, vạn vực thiên bên trong, lại còn có thực lực như thế người tại, mấy người kia, đạt được hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa, sau lưng rốt cuộc là cái gì tồn tại, ngược lại để ta tò mò lên, vậy liền bắt đến xem. Đến cùng ra sao tồn tại tốt, ầm ầm, thân hình hắn khẽ động, theo ma trên núi đứng lên, nương theo lấy động tác của hắn, hoàng vũ rung động, vô biên uy áp, phút chốc như là thủy triều một bên đập vào mặt, tất cả mọi người ở đây, đều cảm thấy vô biên vô tận pháp tắc trấn áp mà xuống, này phương thiên địa đã hoàn toàn bị hắc núi nắm trong tay, chuẩn tiên đế, lực lượng thật mạnh, tê, cái này là bực nào tầng thứ A, khương tộc lão tổ bọn người trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lúc trước chỉ là đối mặt 12 theo chúng, liền bị một mặt nghiền ép, bây giờ thấy hắc sơn trên thân, càng là phát giác được thật sâu cấp bậc chênh lệch, chỉ sợ, đối phương một hơi thổi tới, nhục thể của bọn hắn thần hồn đều ngăn cản không nổi, hoang cổ bên này, ánh mắt của mọi người cũng là chợt nhìn tới, Cố Thiên Tinh hai mắt thắp sáng, hưng phấn vô cùng, ta đi thử một chút, thân hình hắn đột nhiên bay ra, kèm theo động tác, thiên thần kiếm đột nhiên rút đi thực thể, biến thành thuần túy quang mang. Kiếm minh ngút trời, vang dội ken ken, Cố Thiên Tinh lấy thân là kiếm, ở trên người hắn nổi lên vô số kiếm ảnh, bầu trời là kiếm, đại địa là kiếm, dãy núi là kiếm, dòng sông là kiếm, tinh thần là kiếm, nhật nguyệt là kiếm, vô số kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, líp nha líp nhíp, tất cả kiếm đạo tại lúc này hiện lên, hắn tại hoang cổ ở bên trong lấy được biếu tặng rất nhiều, lúc trước thần ma kiếm đế Sở Huyền bị Lục Vô Trần chém giết, ngón tay vàng cùng tất cả biếu tặng tất cả đều vào tới hoang cổ. Đều bị Cố Thiên Tinh đoạt được, lần này liền đem tự thân chỗ có kiếm đạo vận dụng mà ra, ông, trong vũ trụ phóng xuất ra một đoàn hào quang sáng chói, thiên địa thư thái, tất cả mọi người bên tai vang vọng kiếm minh, trong tích tắc, nương theo lấy Cố Thiên Tinh trong tay thiên thần kiếm một chỉ, kinh khủng kiếm mang xuyên qua mà ra, hóa thành vũ trụ chi kiếm, chúng sinh chi kiếm, không có thể ngăn cản, từng, Hắc Sơn ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được một kiếm này uy lực, cũng là sầm mặt lại. Thân hình của hắn to lớn như sao, lộ ra hỗn độn chi ý, một chưởng vỗ tới, cái này một chưởng già thiên, phản phất là một phương vũ trụ trong tay hắn nện xuống, ngang áp vạn cổ, chấn toái thiên địa, vô cùng cổ đạo tại hắn trong lòng bàn tay bày ra, ngang áp mà xuống, đâm vào cái này một đạo kiếm quang phía trên, hào quang rực rỡ va chạm, vô cùng đại đạo phá toái huy sái, cái này một đạo kiếm mang chi lực xuyên thủng đất trời, kinh khủng bực nào, nhưng còn tại tuyệt đối đẳng cấp áp chế dưới. Không có tác dụng, kiếm mang xé rách bàn tay lớn 2/3, lại sinh sinh bị cản lại. Sau đó, một chưởng rơi xuống, sát cơ dâng trào, Cố Thiên Tinh chật vật trốn tránh, lại là không thể ngăn cản, ngay lúc sắp bị cái này hủy diệt bàn tay lớn chỗ thâu tóm, bước ngoặt nguy hiểm, Thiên Thùy lão tổ, Khương Ngọc Nhan cùng Diệp Lãng Thiên đồng loạt ra tay, bọn họ tay phải nâng cao, trong lòng bàn tay tựa hồ hiện ra một trương trang sách, cái này trang sách qua xuất thủ, liền tách ra ngàn vạn chùm sáng, hoa khoe màu đua sắc, lưu ly sắc màu, ẩn chứa trong đó lực lượng, còn chưa từng thôi động, liền cho người ta một loại khắp cả người phát lạnh huyết nhục run rẩy hoảng sợ cảm giác, dường như trong đó tồn tại chính là vũ trụ, là thần ma, là tiên Phật, tiên đạo thư, Khương tộc lão tổ chỉ là một chút cảm thụ, hốc mắt trợn lên, La Thất Thanh, giờ khắc này trong tay bọn họ nở rộ trang sách cùng lực lượng, hắn quá cực kỳ quen thuộc, rõ ràng cũng là bọn họ Khương tộc bên trong tiên đạo thư lực lượng, chỉ bất quá, nhìn kỹ lại, mới phát hiện ba người bọn họ trong tay cũng không có tiên đạo thư thực thể, chỉ là trong đó ngưng tụ mà ra tiên thuật lại thật sự, tiên đạo thư thuật pháp, làm sao lại như vậy, tiên đạo thư bên trong thuật pháp, lý nên chỉ có thể dựa vào tại cấm kỵ 10 bảo bên trong mới có thể động dùng đến mới là, bọn họ là làm sao làm được, Khương tộc lão tổ sắc mặt kinh biến, tiên đạo thư, quả nhiên là tại hoang cổ bên trong, lúc trước bị thiên đế đạt được, mà lại, cái này thiên đế đến cùng có được sức mạnh cỡ nào thủ đoạn, lại có thể để mấy người kia nắm giữ tiên đạo thư thuật pháp, không dựa vào tiên đạo thư đều có thể thôi động, oanh, ba người quyển sách trên tay trang hiện lên, ba đạo tiên thuật ngưng tụ mà thành, phóng lên tận trời, thần quang địa hỏa, thiên địa phong lôi, hỗn độn biến hóa, tại cái này ba đạo tiên thuật phía dưới, nơi đây pháp tắc đều hỗn loạn, không gian vặn vẹo, thời gian vặn vẹo, tầm mắt vặn vẹo, cho dù là cường hãn như theo chúng tiên chủ, đều không cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nương theo tiếng vang, tại cái này ba đạo tiên thuật phía dưới, Hắc Sơn bàn tay lớn như vậy chôn vùi, hóa thành hư vô, Ma Sơn bên trong phát ra một đạo tiếng rên rỉ, Hắc Sơn trên người tiên đạo biến hóa, khói bụi cuốn lên, sắc mặt khó coi, công kích của mình lại bị phá, hắn đường đường chuẩn tiên đế thực lực cường đại cỡ nào, nhưng tại lúc này, lại bị ba cái tiên chủ thủ đoạn phá mất, cái này ba đạo thuật pháp, tuyệt không phải các ngươi bản thân chi vật, lại còn có như thế ẩn tàng, Hắc Sơn hừ lạnh, trên người khí thế ầm vang xen lẫn, trên người hắn mang theo diệt thế chi lực quen thuộc phun trào, dưới chân bốn phía hóa thành tùng minh hà sơn ngục, vũ trụ hoàn cảnh biến đến quái kỳ đáng sợ, âm linh mãnh liệt, trong tích tắc, tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh, tại thời khắc này, Hắc Sơn trên thân bắn ra khí tức, để vô số người mạnh mẽ biến sắc, chuẩn tiên đế uy áp, không xong, vạn vực thiên may mắn còn sống sót cổ lão giả đều là sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, cái này Hắc Sơn giờ phút này xuất thủ, muốn hủy diệt toàn bộ vạn vực thiên, con kiến hôi, thanh âm tức giận vang vọng, Hắc Sơn bàn tay lớn lần nữa vỗ xuống, lần này, trong lòng bàn tay của hắn bổ sung ngàn vạn vong hồn, âm khí âm u, tự hồ đem trọn mảnh vũ trụ hóa thành tuyệt diệt địa ngục, bàn tay che trời, bao trùm phía dưới, một chưởng này rơi xuống tốc độ rất chậm, nhưng thâu tóm bát hoang, thời gian không gian tất cả vĩ độ đều không thể từ đó thoát ly, một khi phủ xuống, chờ đợi lấy toàn bộ sinh linh xuống tràn, cũng chỉ là tuyệt diệt, cho dù là hoang cổ bọn người, tại tuyệt đối cấp bậc áp chế dưới, cũng đã lật không nổi sóng gió gì, bọn họ có thể nghiền ép tiên chủ, chém giết chân ý tiên tôn, lại cùng chuẩn tiên đế vẫn là chênh lệch quá xa, tất cả mọi người, dưới một chưởng này đều lộ ra như thế nhỏ bé, như tinh không bên trong hạt bụi, một chút lực lượng lớn hơn một chút, liền sẽ hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ là đối mặt như thế tình cảnh, tất cả mọi người vẫn là không hề động, yên ổn đứng yên, trên đỉnh đầu bàn tay lớn, trong mắt bọn hắn nhìn như không thấy, tự hồ căn bản cũng không có thứ này tồn tại, thản nhiên chịu chết à, muốn chết có thể cũng không có dễ dàng như vậy, tiến vào ta núi trong ngục, liền có thể theo ta luyện hóa thần hồn của các ngươi, đến lúc đó thì liền trở thành ta sơn ngục bên trong hồn tốt làm việc cho ta đi, Hắc Sơn thanh âm như sấm rền vang vọng, mắt thấy bàn tay của hắn liền muốn bao phủ lại cái này toàn bộ vũ trụ, đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một luồng bạch quang, một cái mơ hồ áo trắng nam tử tại trong vũ trụ nổi lên, hắn bao phủ tại trong màn sương lấp lóa thấy không rõ dung mạo, duy nhất có thể thấy rõ chính là thân hình thon dài, khí chất như ngọc, hắn từng bước một thanh thản đi ra, phản phất là từ một loại nào đó thâm uyên bên trong dậm chân mà đến, nương theo lấy động tác của hắn, không gian bốn phía cùng thời gian đều đột nhiên chậm lại ngàn vạn lần, Hắc Sơn đồng tử co rụt lại, nhìn qua đạo này theo không hiểu đi ra thân hình, đột nhiên một cổ không biết từ chỗ nào mà đến cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân hắn, Hắc Sơn thân thể bắt đầu không tự chủ được rung động, đồng tử phóng đại, ấn xuống sơn ngục bàn tay lớn cũng là im bặt mà dừng, sinh sinh ngừng giữa không trung, không, không là chính hắn dừng lại, là bàn tay của mình bắt đầu không bị khống chế, chụp không được đi, mà giờ khắc này, nam tử mặc áo trắng kia cước bộ dừng lại, ngước mắt nhìn tới, Ngươi muốn tiến vào đến chỗ này. Chương 942, chôn xuống hạt giống, phản công, vạn vực thiên bên ngoài vũ trụ, nơi đây thời gian không gian tất cả đều đình trệ, tất cả mọi người hóa thành đất nặng tượng gỗ khó có thể động đậy. Tại như thế trong hoàn cảnh, chỉ có Hắc Sơn duy trì thanh tĩnh, có thể tin tường biết được trước mặt phát sinh cái gì, nhưng biết được là một mặt, hắn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này là người phương nào, là cái này vạn vực thiên người tới, tiên đế, lớn lao hoảng sợ bao phủ Hắc Sơn thân thể, cơ hồ muốn đông lại thần hồn của hắn. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ở phía xa cái kia một đạo mông lung giữa bạch quang, chỗ đó, đi ra tựa hồ không phải cái gì bóng người, mà chính là bao phủ thiên địa vị trí khủng bố. Chuyện gì xảy ra, người này là ai, cho dù là thiên hỏa đế quân, đều không có như thế kinh khủng cảm giác áp bách a. Hắc Sơn sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt nổi lên sợ hãi. Thiên hỏa đế quân, là thiên hỏa ngục tiên đế, cấp độ 7 mở ra tiên môn, tại thần đường tiên quốc bên trong thế nhưng là chí tôn tiên đế một trong, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng bây giờ, Hắc Sơn rõ ràng cảm giác được, trước mặt người này phân cảm giác áp bách, vượt xa thiên hỏa đế quân, là tiên đế. Vạn vực thiên bên trong có tiên đế tồn tại, quang vụ phía dưới, Lục Vô Trần ánh mắt lưu chuyển, trên người hắn quang vụ lưu chuyển, tự thân giống như là một vòng thần ngày lăng không, chừng vũ trụ to lớn, đem trọn mảnh tàn khuyết chi địa đều cho chiếu sáng, hắn tồn tại, đã vượt ra khỏi mảnh này vĩ độ, ngoại trừ nửa chân đạp đến vào đến tiên đế cánh cửa bên trong Hắc Sơn bên ngoài, những người khác thậm chí đều không thể hiểu rõ thân hình của hắn tồn tại, không khéo, nơi đây đã là ta địa phương. Lục Vô Trần thanh âm rất tùy ý vang lên, Hắc Sơn da mặt rung động, ánh mắt hoảng sợ, làm sao lại, này, nơi đây rõ ràng không có chúng sinh chi lực thâu tóm, là vô chủ địa phương, nếu không, ta làm sao lại tới nơi đây, thanh âm hắn run rẩy, không có, liền không thể thật sao. Lục Vô Trần khiêu mi, ánh mắt của hắn nhìn tới, oanh, chỉ là bị ánh mắt của hắn quét trúng, Hắc Sơn lồng ngực đột nhiên nổ ra. Thuộc về sơn ngục bên trong cổ đạo phản phất là sinh sinh theo trong cơ thể của hắn cho rút ra, trong lúc nhất thời, trước người hắn chi địa, hóa thành đen nhánh sơn ngục, âm linh tử linh tràn ngập mà ra, cái này, Hắc Sơn thân thể đã cấm không ngừng run rẩy lên, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không có cảm giác được nửa điểm đau đớn, nhưng thân thể của hắn phía trên trọng thương, nhưng cũng là thật sự, trốn, muốn đuổi mau trốn đi, người này quá mức khủng bố, tuyệt đối là tiên đế trở lên tầng thứ. Nếu là ngưng lại đi xuống, chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn cũng là cực kỳ quả quyết, trực tiếp điểm đốt tự thân ma huyết, hắc hỏa trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Cái này hắc hỏa ẩn chứa đế đạo, cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là trong nháy mắt đem hắn bất tử bất diệt thể phách nuốt chửng lấy rơi. Thân thể của hắn tại hắc hỏa phía dưới thiêu đốt hầu như không còn, nhưng chợt, ở phía xa ma sơn thượng thần hồn lần nữa ngưng kết, tái tạo huyết nhục, khôi phục chính mình diện mạo như cũ. May ra hắn không biết được, cái này minh hồn ma núi là ta bản mệnh thần bảo, nhục thân diệt vong, thần hồn trọng thương đều chẳng sợ hãi, chỉ cần ma sơn không hủy, ta cũng có thể sống lại. Hắc Sơn lúc này chưởng khống minh hồn ma núi, mở ra quang môn chui vào trong đó, đến mức cái khác theo chúng cùng bảo thuyền, Hắc Sơn cũng bất chấp, chính mình chỉ cần có thể mạng sống, cái kia sau còn có cơ hội báo thù rửa hận. Cái này vạn vực thiên bên trong, vậy mà lại sinh ra loại tầng thứ này tồn tại. Đến cùng là làm sao làm được, nơi này, xa so với chúng ta trong dự tưởng kinh khủng nhiều, hồi đến thiên hỏa ngục, cáo tri đế quân, để hắn lại đến, Hắc Sơn tâm niệm chuyển động, nhưng vào lúc này, dưới người hắn minh hồn ma núi đột nhiên dường như đụng phải cái gì, bỗng nhiên dừng lại, ai cho phép ngươi rời đi, thanh âm quen thuộc vang vọng, Hắc Sơn nhất thời rùng mình, sợ hãi nhìn lại, cái kia thân ảnh màu trắng đã đứng ở hắn ma sơn trước đó, lăng không nhìn xuống. Dưới thân thần bảo ma sơn tại lúc này lại là cũng không còn cách nào động đậy nửa điểm. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn ở trên người hắn, một tay chộp tới, bịch một tiếng, trực tiếp bóp nát Hắc Sơn thân thể, đem hắn một luồng thần hồn nắm trong tay. Hắc Sơn điên cuồng giãy giụa, lại là chuyện vô bổ, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần ngón tay lật ra đầu của hắn. Đời này của hắn chỗ có trưởng thành kinh lịch cùng tất cả bí ẩn, đều như là đèn cù đồng dạng tại trước mắt hiện lên, bị vơ vét thần hồn thống khổ. Như thủy triều bao phủ, Hắc Sơn đau đến kêu thảm không thôi, cơ hồ thần hồn sụp đổ. May ra, lật xem trí nhớ cũng không có tiếp tục quá lâu, Lục Vô Trần buông lỏng ra thần hồn của hắn, không có có nhận đến câu thúc thần hồn, lần nữa dung nhập vào ma sơn bên trong, mượn nhờ dưới thân ma sơn lực lượng tái tạo huyết nhục thể phách. Hắc Sơn đứng trong núi, khuôn mặt hoảng sợ, hô hấp dồn dập. Lần này, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trước mặt Lục Vô Trần lúc, như cùng ở tại nhìn thế gian kinh khủng nhất lãnh huyết thần ma đồng dạng, thần đường tiên quốc, thiên họa ngục, xem ra ngược lại là một cái địa phương tốt. Lục Vô Trần lật nhìn Hắc Sơn trí nhớ, từ đó tìm được Hứa Nhiều hơn mình cảm thấy hứng thú tin tức. Cái này thiên họa ngục thế nhưng là thần đường tiên quốc bên trong đỉnh tiêm đạo thống một trong, làm 6 ngày chúng Hắc Sơn, tại thiên họa ngục trung tầng cấp đã rất cao, dính đến không ít bí ẩn, để Lục Vô Trần hiểu khá rõ, hắn đến tiếp sau không tránh khỏi muốn tiếp xúc tiên quốc, chỉ là vũ trụ mênh mông, tức liền thành tựu tiên đế về sau, có thể nhìn đến đầy trời vũ trụ chỗ, muốn liên quan đến trong đó cũng không phải dễ dàng như vậy, không nghĩ tới, hiện tại thì có người trực tiếp đưa tới cửa, ngươi muốn sống không? Hắn xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Hắc Sơn trên thân, Hắc Sơn thể rung động như si, lại không còn nửa điểm lúc trước thuộc về chuẩn tiên đế uy phong, miệng hắn phát khô, kiên trì, muốn sống, rất tốt. Lục Vô Trần không nói nhảm, một chỉ điểm ra, đen nhánh cổ thần kinh chi lực phút chốc lạc ấn tại thần hồn của hắn phía trên, cái này đen nhánh quang mang, như là một cái hạt giống, trực tiếp loại đến thần hồn của hắn chỗ sâu, cùng lúc đó vô số từng tia từng sợi sợi rễ theo hạt giống bên trong mọc rễ nảy mầm, thần hồn của hắn liền như là đất đai đồng dạng, trực tiếp bị vô số sợi rễ bao vây, không phân khác biệt, loại này dây dưa, cho dù hắn chém phá một nửa thần hồn đều không thể ngăn cách. Hắc Sơn chỉ là cảm thụ liếc một chút, liền khuôn mặt sợ hãi, biết được đây là khống chế thần niệm thủ đoạn, khóa chặt thần hồn, để hắn căn bản không thể nào chạy trốn. Chủ yếu, chính hắn thân là đường đường chuẩn tiên đế, nhìn thấy thủ đoạn vô số, lại cũng chưa bao giờ từng thấy một loại có như thế tà ác, như thế làm cho người hoảng sợ, như có cần, ta tự sẽ tìm ngươi. Lục Vô Trần lưu lại câu nói này, thân hình mơ hồ, quay người biến mất, còn lại Hắc Sơn chán nản ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên, lần này hành trình tổn thất nặng nề, nhưng dầu gì cũng là bảo vệ tánh mạng, người này thực lực quá kinh khủng, còn có thủ đoạn này, không biết đế quân có biện pháp nào không? Đi trước, Hắc Sơn sắc mặt biến hóa, không dám lưu lại, trong miệng hắn phát ra ma âm gào thét, triệu tập còn lại mọi người. Một bên khác, vạn vực thiên hàng rào bên ngoài, Khương tộc lão tổ bọn người đột nhiên hoàn hồn, bọn họ nguyên một đám trên mặt trắng xám chi sắc còn không có thối lui. Ngơ ngác nhìn về phía giữa không trung, chuyện gì xảy ra, cái kia chuẩn tiên đế xuất thủ đâu, biến mất, đám người sững sờ, tất cả đều xôn xao, cái kia nguyên bản ngang đứng ở vũ trụ trước đó Ma Sơn, tại lúc này lại là tiêu thất vô tung, đi theo biến mất, còn có Hắc Sơn cái kia che trời bàn tay khổng lồ, trước một giây, bọn họ đều hãm sâu tử cảnh, mà bây giờ đột nhiên đỉnh đầu sáng ngời, dường như vừa mới hết thảy đều là giống như nằm mơ, vào thời khắc này, xa xa tinh không chỗ sâu truyền đến ma âm gào thét, còn lại thiên họa ngục theo chúng hai mặt nhìn nhau, là đại nhân mệnh lệnh rút lui, đại nhân. Bại, nguyên một đám theo chúng sắc mặt tái nhợt, không dám lưu lại, đột nhiên quay đầu hóa thành độn quang, hướng về Ma Sơn bên trong mà đi, chỉ còn lại có cái khác thần đường tiên quốc bảo thuyền tiên vương, đứng chết trân tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Vạn vực thiên bên này, Khương Ngọc Nhan tại mặt nạ về sau ánh mắt nổi lên ước mơ, xa xa mắt nhìn trong tinh không, lại không có nhìn thấy mình muốn nhìn đạo thân ảnh kia, có chút tiếc nuối. Chợt, nàng thanh lãnh thanh âm vang vọng, Ma Sơn đã bại, không lúc này phản công, chờ đến khi nào. Nghe được lời của nàng, Khương tộc lão tổ bọn người đột nhiên hoàn hồn, Khương tộc lão tổ đi đầu đứng ra, giết. Có thiên đế xuất thủ, bọn họ Ma Sơn đã bại, hiện tại thì đem chúng ta tổn thất cầm về, giết những thứ này tiên vương. Cướp đoạt bọn họ bảo thuyền vật tư. Một đạo lại một đạo thanh âm vang vọng, những thứ này đạo thống lão hữu tồn tại, cũng là ào ào xuất thủ, còn lại rất nhiều cổ lão giả, đại đế cũng là phản ứng lại, tưởng niệm đến vừa mới bọn họ bị khi nhục nghiền ép, nguyên một đám nộ hống dân trào, hai mắt đỏ thẫm, lúc này vô số lưu quang bay ra, truy sát mà đi. Chương 943, Hoang Sơn đứng sừng sững, tiên quốc chi lực, theo thiên họa ngục tan tác, nơi đây trong nháy mắt quần long vô thủ. Thần đường tiên quốc lần này đến đây bảo thuyền rất nhiều, tuy nhiên còn có chút ít tiên vương tồn tại, thực lực cường đại, nhưng nguyên một đám đã bị dọa cho bể mật gần chết, liền thiên họa ngục đều bị đánh bại, bọn họ những người này lưu ở nơi đây, không là muốn chết, rút lui, nhanh, đi mau, từng trận hô hoáng vang lên, đông đảo bảo thuyền quang mang thắp sáng, bắt đầu chạy trốn, chỉ là vạn vực thiên bị bọn họ nghiền ép lâu như thế, phía trước tổn thất nhiều người như vậy, bây giờ thấy thần đường tiên quốc chạy trốn. Chỗ nào chịu đơn giản như vậy thả bọn họ rời đi, nguyên một đám đại đế, cổ lão giả, sau lúc trước càng là ra sức, đạo đạo thần quang lưu chuyển, phóng lên tận trời, ầm ầm, vô số quang mang nổ tung, đem tinh không phủ lên được không cùng sắc thái, ngẫu nhiên có người muốn phản kháng, Cố Thiên Tinh, Khương Ngọc Nhan cũng là tùy ý xuất thủ, trấn sát đối phương. Một trận chiến này, trực tiếp sinh sinh kéo dài rất lâu, thẳng đến đối phương bảo thuyền trốn nhập vết nứt không gian, không thấy tung tích, mới là dần dần ngừng. Một phen truy sát phía dưới, nguyên bản thần đường tiên quốc hơn 300 chiếc tinh không bảo thuyền, cứ thế mà lưu tại nơi đây nữa còn lại, tổn thương tiên vương, tiên chủ càng là vô số kể, xem như nguyên khí đại thương. Nơi này tin tức truyền vào đến toàn bộ vạn vực thiên bên trong, gây nên reo hò một mảnh. Theo mấy lần trước sự tích, vạn vực thiên sĩ khí thế nhưng là sa sút đến cực hạn, càng là liên tiếp có cái khác vũ trụ người đến, làm hại vạn vực thiên. Lần này vốn cho rằng vạn vực thiên đã cùng đường mạt lộ, vạn vạn không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà đánh lui địch đến. Tại cái kia về sau, tham dự trận chiến này rất nhiều đạo thống cũng là chia cắt bảo thuyền, khôi phục nguyên khí, toàn bộ vạn vực thiên bên trong sôi trào không ngừng, thảo luận không nghỉ, Tiên Ngọc Thành, Đăng Tiên Lâu bên trong, đám người chen chúc, Hoang Cổ, nguyên lai là Hoang Cổ xuất thủ, trách không được có thể đánh lui địch đến, hiện tại Đăng Tiên Lâu bên trong, thiên kiêu đã thay đổi rất nhiều, 200 năm, nói dài cũng không dài, đối với tu giả mà nói chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng cũng đã dẫn phát không ít biến động, Bàn Vô Niệm vẫn như cũ là ngồi trên lầu, nhưng bây giờ khí tức của hắn ngang nhiên, thần quang lưu chuyển, bất ngờ cũng là siêu thoát ra thiên kiêu phạm trù, có chuẩn đế tầng thứ, thành tựu chuẩn đế, hắn đã trở thành bàn thị rường cột, tên tiếng vang dội, chỉ là cùng mấy người quen biết thiên kiêu vẫn là thường xuyên hội tụ ở chỗ này, thần thụ thánh tử mỉm cười, ta may mắn cùng theo phụ thân tiến đến qua vũ trụ biên giới, gặp được Hoang Cổ xuất thủ, quả thực đáng sợ, ngày đó cái kia thần đường tiên quốc ma sơn bên trong, có tiên chủ xuất thủ, đem Khương tộc, Triệu tộc cùng Vương tộc cổ lão giả đều cho trấn áp, vốn cho rằng là hẳn phải chết tình cảnh, không ngờ, Hoang Cổ người đột nhiên đến, đầu tiên là Lạc Thần, một kích trọng thương ma sơn tiên chủ, tại cái kia về sau, kiếm thần chém giết một người, Khoa Phụ cùng Lạc Thần đánh chết một người. Chu Tước trọng thương hai người, Si Vưu trọng thương một người, đáng tiếc là Thao Thiết, vốn là nuốt ba người, kéo chút thời gian có cơ hội hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng lại kém một tia, bị một người đào thoát. Như chiến tích này, thật sự là phấn chấn nhân tâm, nghe nói như thế, bên cạnh một đám tu giả đều là ánh mắt lóe sáng, bọn họ có cũng từng tới gần qua chốn chiến trường kia, nhưng thực lực quá thấp, từ xa nhìn lại, đều suýt nữa bị quang mang chọc mù hai mắt, căn bản không cách nào thấy rõ ràng cụ thể là bực nào chiến đấu, bây giờ nghe thần thụ thánh tử nói như thế, chỉ là não bổ một phen, liền cảm giác sảng khoái vô cùng, Bàn Vô Niệm gật đầu, thần sắc mừng rỡ, còn có cái kia ma sơn bên trong bóng người. Nghe nói là một tôn chuẩn tiên đế, nhưng quá mức khủng bố, chỉ là khí thế hạ xuống không phải ta chờ có thể thừa nhận được, không thể thấy một lần. Nhưng cuối cùng vẫn bị thiên đế xuất thủ oanh sát, thiên đế. Hắn thật có xuất hiện, thiên đế là cái dạng gì, không ít người tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt nhìn đến, hiển nhiên đối thoại đề cực kỳ cảm thấy hứng thú, thần thụ thánh tử lắc đầu, chỗ nào biết được, đừng nói là chúng ta, ngươi hỏi ta phụ thân. Hắn tạm thời xem như thực lực không tệ cổ lão giả, nhưng vẫn như cũ là cái gì cũng không thấy. Lấy thiên đế thực lực, đã sớm siêu thoát rồi chúng ta trong nhận thức biết chiến đấu. Dù sao tất nhiên là thiên đế xuất thủ, nếu không chúng ta vạn vực thiên nơi nào có thể ngăn cản được chuẩn tiên đế người. Thật sự là hâm mộ Hoang Cổ a, không nghĩ tới, cuối cùng Hoang Cổ mới là chúng ta vạn vực thiên người cứu vớt. Ba đại thái cổ thần tộc, cùng nhân hoàng cung đều là vô dụng. Mọi người cảm khái, trước kia Hoang Cổ vẫn là cùng bọn hắn cùng một cấp độ phía trên, tuy nhiên nổi danh, nhưng chung quy chỉ là đại đế tầng thứ đạo thống thế lực, mà bây giờ tương đối, chính là không sai đã trở thành vạn vực thiên cứu thế chủ, nhưng thiên đế đã tại trời ngôi sao thành lập tiên quốc đi, lần này chỉ là giúp chúng ta một phen, như sau này lại có chuyện, có thể nên làm cái gì? Có người lo lắng, nhắc lên cái này, không ít người cũng là sắc mặt buồn bực, rõ ràng thiên đế là bọn họ vạn vực thiên bên trong sinh ra, cuối cùng đi không có đem tiên quốc xây dựng ở vạn vực thiên, không biết có thể hay không cầu tiên đế, đem vạn vực thiên cũng thu nhập tiên quốc a. Đúng vậy a, từng đạo thanh âm vang vọng, không kịp chờ đợi, Bàn Vô Niệm mấy người cũng là ánh mắt phức tạp, hiện tại vạn vực thiên tồn tại đã lộ ra ngoài, cho dù đánh lùi lần này tới địch, có trời mới biết vẫn sẽ hay không có lần nữa, trừ phi, tiên quốc ở đây thành lập, bọn họ thì thật sự có thể hoàn toàn mượn nhờ thiên đế lực, vào thời khắc này. Bất chợt tới, một cổ khí thế không tên từ trên đỉnh đầu nổi lên, mọi người tại đây đều có chỗ phát giác, sắc mặt đột biến, đó là cái gì, lực lượng thật kinh khủng, nhìn bên ngoài, nương theo lấy một tiếng lời nói, vô số thân hình bay ra đăng tiên lâu, xa xa hướng lên bầu trời trông được đi, mênh mông cuồn cuộn chân trời, vốn là trống trải một mảnh, tại Tiên Ngọc Thành chỗ đạo vực bốn phía đều là một mảnh đất trống, nhưng giờ phút này, tại trong tầm mắt của bọn họ, lại đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, dãy núi đứng sừng sững, so đến Tiên Ngọc Thành đạo vực càng lớn hơn hơn ngàn lần gấp trăm lần, phía trên quanh quẩn bảy màu lưu quang, thiên địa mênh mông sức mạnh to lớn phun trào ở trong đó, ngọn tiên sơn này gần như thế, cơ hồ thì dựa vào mảnh này đạo vực bên ngoài mà xuất hiện, bỗng dưng rơi vào trong vũ trụ, chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt, cho dù đưa mắt trông về phía xa đều không nhìn thấy đỉnh đầu chỗ, cái đó là, trống rỗng xuất hiện một tòa tiên sơn, lại là cái nào vũ trụ có người đến à, nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây, phản ứng đầu tiên đều là biến sắc, thần sắc hoảng sợ, thần đường tiên quốc chiến loạn vừa mới kết thúc, chẳng lẽ lại có mới tiên quốc xuất hiện, không chỉ là nơi đây, toàn bộ vạn vực thiên bên trong đại đế trở lên tồn tại, đều phát giác được này biến hóa, ánh mắt bắn ra mà đến, cái này tòa to lớn vô cùng rộng rãi tiên sơn, trống rỗng xuất hiện tại nơi đây, phía trên lượn lờ vân vụ, chói lọi nhiều màu, trong mây mù tình cảnh, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được, non xanh nước biếc, cảnh sắc thanh thúy tươi tốt, tại cái kia dãy núi chi đỉnh một tòa cổ xưa cung điện xây xong, giống như vân thượng tiên cung, mà lại bên trong tình cảnh, liền không cách nào thấy rõ ràng. Tại mọi người chính tại khiếp sợ thời khắc, trong cõi U Minh có tiên nói vang vọng, hoang sơn thành lập, hoang cổ vì nơi đây chi chủ, tinh phụng thiên đế người, có thể nhập đến tiên quốc. Ông, nương theo lời nói, một đoàn kim quang đột nhiên theo thần sơn vị trí tràn ngập mà ra, trong nháy mắt trà quét toàn bộ vạn vực thiên, tất cả mọi người bên tai đều vang vọng lời ấy, cổ lão chúng sinh lực lượng, nổi lên, quanh quẩn nhập không, toàn bộ vạn vực thiên, trong nháy mắt liền bị ngọn thần sơn này quang mang bao phủ. Tất cả vạn vực thiên bên trong sinh linh, đều chỉ cảm giác chính mình tựa như thể nội nhiều một chút cái gì. Đăng tiên lâu bên trong, xôn xao một mảnh, hoang cổ, đây là hoang cổ thần sơn, hoang cổ hiện thế, yên tĩnh sau đó, đầy lầu ồn ào. Tại vừa mới, bọn họ còn tại tiết hận thiên đế vậy mà không có ở vạn vực thiên trong kiến lập tiên quốc. Nếu không phải như thế, cũng không đến mức làm đến vạn vực thiên rơi vào đến như thế hiểm cảnh, suýt nữa bị thần đường tiên quốc thôn phệ. Hiện tại, hoang cổ vậy mà thật xuất hiện, thiên đế không có vứt bỏ chúng ta, tinh phụng thiên đế, ta muốn gia nhập tiên quốc. Bàn vô niệm cùng thần thụ thánh tử bọn người là sắc mặt kinh hỉ, quyết định thật nhanh, rời đi nơi đây về hướng tông tộc, nhất định muốn thuyết phục tông chủ, mau chóng thêm vào tiên quốc. Vạn vực thiên, các đại đạo vực bên trong, sinh linh quỳ bái, tụng niệm không thôi, nương theo lấy cầu nguyện thanh âm, quỳ bái người, trực tiếp bị bên trong ngọn thần sơn tản mát mà ra thiên địa lực lượng bao vây. Tại luyện hóa chúng sinh chi lực nhập không đồng thời, bọn này sinh linh thể nội cũng lưu lại tiên quốc lạc ấn, bị tiên quốc tán thành, trở thành trong đó một phần tử, nhập tiên quốc người, bị tiên lực thanh tẩy, khôi phục thương thế, tăng cường tự thân, không ít thôn xóm, trong thành trì, người đứng xem trơ mắt thì nhìn lấy bên cạnh nguyên bản già nua, trọng thương tồn tại, tại tinh phụng thiên đế về sau, đạt được như thế biếu tặng, nguyên một đám khiếp sợ không thôi, vội vàng quỳ xuống đất, một truyền mười mười truyền trăm. Càng ngày càng nhiều thờ phụng người xuất hiện, vô số ánh sáng tràn ngập, theo sinh linh hội tụ chi địa, hướng lên bầu trời mà đến, chương 944, tiên quốc ảnh hưởng, tiếp nhận triệu kiến ba người, cùng lúc đó, các đại cổ lão động thiên cung đình bên trong, tại núi hoang trống rỗng xuất hiện thời khắc, đã bị các đại thế lực cổ lão giả phát giác, từng đạo bóng người hội tụ từ đường, bắt đầu thương nghị việc này, Khương tộc Kim trong động, Khương tộc lão tổ ánh mắt phức tạp, tại trong ánh mắt hắn, có thể thấy rõ thiên địa biến hóa, nhìn đến vô số chúng sinh tín ngưỡng chi lực hội tụ, thiên đế, quả nhiên tới, lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới có cổ lão giả sắc mặt lo lắng, cái này thiên đế thờ phụng, cũng không phải là cưỡng chế, chỉ cần chúng ta không thờ phượng, liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có người đề nghị, nhiều người hơn sắc mặt biến đổi, tâm tình phức tạp, bọn họ là thái cổ thần tộc, là vạn vực thiên bá chủ Khương tộc. Bọn họ có chính mình cổ lão truyền thừa, có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu là ngày trước, nói để bọn hắn thần phục, là tuyệt không có khả năng, bọn họ vì mình vinh dự tình nguyện bỏ mình, cũng sẽ không sống tạm. Nhưng hiện tại kinh lịch đủ loại sự tích về sau, rất nhiều người nội tâm cũng bắt đầu dao động. Chỉ là, dao động về dao động, mọi ánh mắt cũng đều là đặt ở Khương tộc lão tổ trên thân. Chỉ cần hắn không phát lời nói, liền không có người sẽ vào lúc này ngỗ nghịch, phát giác được phía dưới ánh mắt. Khương tộc lão tổ thở dài một tiếng, lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì tốt xoắn xuýt? Ta Khương tộc, nguyện ý tinh phụng thiên đế, trở thành tiên quốc bên trong một phần tử. Thanh âm hắn lan truyền, khuếch tán tại toàn bộ Khương tộc đạo vực bên trong. Nương theo lời này, vô số vốn là có chỗ khuynh hướng tộc nhân, quyết định thật nhanh, trực tiếp quỳ bái, hưởng thụ tiên quốc chi lực, phụng hiến tự thân tín ngưỡng. Khương tộc, Triệu tộc, Vương tộc, càng ngày càng nhiều đạo thống như vậy thần phục, lấy thần sơn làm trung ương, nguyên bản thất linh bát lạc tán loạn tiên quốc chi lực, bắt đầu tầng tầng bao trùm, bao gồm toàn bộ vũ trụ, vạn vực thiên bên trong, trung ương thần sơn cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, trên đỉnh đầu có vô số quang hoa lưu chuyển, theo bốn phương tám hướng tràn vào đến ở giữa bên trong ngọn thần sơn, thiên tinh tiên quốc bản đồ đã mở rộng, thuộc về tiên quốc sắc thái vần quanh tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong, đại biểu cho nơi đây đã trở thành thiên tinh tiên quốc trụ sở, nhân hoàng cung bên trong, thánh nữ, chúng ta liền mặc cho cái này hoang cổ lớn lối như thế, nhân hoàng cung tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều hội tụ ở đây, nguyên một đám sắc mặt khó coi, hoang cổ xuất hiện, cực kỳ đột nhiên, tại thần sơn trống rỗng xuất hiện thời điểm, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đem trọn cái vạn vực thiên bao vây, giờ phút này, vạn vực thiên tín ngưỡng chi lực tất cả đều hội tụ, dung nhập vào thần sơn bên trong. Đối với cái này chịu ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên là thuộc về nhân hoàng cung. Nhân hoàng lấy nhân tộc tín ngưỡng mà sống, vạn vực thiên là cổ lão chi địa, là nhân hoàng mở đầu địa chi nhất, rất là trọng yếu. Nguyên bản nơi đây tín ngưỡng trống chỗ, đều vì nhân hoàng cung thu nạp. Nhưng bây giờ, đối tại thiên đế tín ngưỡng đã vượt qua nhân hoàng, làm đến hiện tại nhân hoàng cung như là vạn vực thiên bên trong đảo hoang đồng dạng, bị ngăn cách bên ngoài. Thượng thủ, Lạc Ly thân hình khinh đạm, quanh thân lưu chuyển lên nồng đậm lộng lẫy, tại nhân hoàng khôi phục về sau, làm đương đại thánh nữ nàng, bị nhân hoàng trong cung tín ngưỡng chi lực chỗ tán thành, liên tiếp hấp thu nhân tộc chi lực, hiện nay cũng có được cổ lão giả tầng thứ, nhất là có thể vận dụng nhân hoàng cung cổ lực, chỉ cần tại nhân hoàng cung bức xạ phạm vi bên trong, liền có thể cầm giữ có vô hạn lực lượng. Nàng bây giờ, mặt mày thanh đạm, dung mạo xuất chúng, càng là bằng thêm mấy phần thánh khiết chi ý. Nghe nói lời nói, Lạc Ly thần sắc có chút mỏi mệt, nàng hôm qua mới từ Tiểu Vân Giới trở về, tại thần đường tiên quốc bảo thuyền đến thời khắc, Tiểu Vân Giới bên trong cổ ma tộc cũng là tiến hành một phen huyết chiến, dựa vào nhân hoàng cung ra hết mới miễn cưỡng ngăn cản được, nhất là bên trong cái kia cổ ma thủ lĩnh, thực lực thông thiên, rất là khó chơi, nhưng theo vũ trụ bên ngoài chiến đấu kết thúc, cổ ma tộc tự hồ là tìm không được cơ hội xông ra, cũng là lập tức thối lui, vô luận như thế nào. Thiên đế cũng là cứu vớt vạn vực thiên, nếu không phải hắn xuất thủ, hiện tại vạn vực thiên sớm đã bị thần đường chìm ngập, chúng ta có thân phận như thế nào có thể ngăn cản đây? Lạc Ly môi son khẽ mở, ánh mắt nhìn tới, phía dưới mọi người vẫn như cũ không cam lòng. Cái kia thiên đế, rõ ràng là xem chúng ta không rảnh nhúng tay bên kia chiến đấu, cướp đoạt chiến quả, rõ ràng nơi đây đều có nhân hoàng cung tồn tại, hắn lại còn muốn hút thu vạn vực thiên tín ngưỡng chi lực. Cũng quá không đem chúng ta nhân hoàng cung nhìn ở trong mắt, Lạc Ly một tiếng thở dài khí, cảm giác sâu sắc rã rời, nàng làm sao lại không biết việc này đối nhân hoàng cung ảnh hưởng, nhân hoàng cung hấp thu là nhân tộc chi lực, chư thiên vũ trụ bên trong nhân tộc đều sẽ có tín ngưỡng chi lực cung phụng, đối tại bình thường tiên quốc mà nói, kỳ thật giữa hai bên cũng không xung đột, cho dù là tiên quốc bên trong nhân tộc, cũng sẽ có tín ngưỡng chi lực chia lợi nhuận tiến vào nhân hoàng cung bên trong, nhưng lần này khác biệt. Thứ nhất là vạn vực thiên là nhân tộc mở đầu chỗ, nhân hoàng cung vị ở nơi này, dễ dàng cho thu nạp chư thiên tín ngưỡng, nhưng giờ phút này bọn họ lại bị thiên tinh tiên quốc bao vây, bốn phía toàn bộ bị thiên đế tín ngưỡng chỗ ngăn cách, hấp thu vạn vực tín ngưỡng độ khó khăn tăng nhiều. Thứ hai vạn vực thiên bên trong tín ngưỡng chi lực, tất cả đều chảy vào đến thần sơn bên trong, vẫn chưa chia lợi nhuận. Nguyên nhân chính là lần này sự kiện quá lớn, kém một chút cũng là vạn vực thiên diệt vũ kết cục. Mà tại như thế thời khắc sống còn, đại biểu nhân tộc thủ hộ thần nhân hoàng cung không có người xuất hiện, toàn bộ đều là bị hoang cổ thiên đế giải quyết, cái kia một cách tự nhiên, tất cả mọi người cảm giác sâu sắc nhân hoàng vô dụng, không lại tín ngưỡng, hoàn toàn thành tựu hoang cổ thiên đế, Lạc Ly cũng rất là bất đắc dĩ, như nhân hoàng cung không ngăn cản cổ ma tộc, cái kia một khi cổ ma tộc xông ra, không đồng dạng là sinh linh đồ thán kết cục, lần này sự tình khẩn cấp, có kết quả như thế cũng là không có cách nào. Hiện tại cục thế đã định, ở đây không cam lòng cũng là vô dụng, vẫn là nói, các ngươi ai muốn đi hướng thần sơn, gặp cái kia thiên đế, mời hắn rời đi. Lạc Ly ánh mắt bốn quét, tiếp xúc đến nàng ánh mắt các trưởng lão ào ào cúi đầu, trầm mặc không nói, nói đùa, bọn họ cho dù là nhân hoàng cung trưởng lão, thân phận đặc thù, có thể gặp mặt tiên đế, còn mời đối phương rời đi tín ngưỡng của chính mình. Cái kia có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ sống, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp, cái kia thiên đế hẳn là cũng không phải tàn nhẫn người, các ngươi thì không cần xen vào nữa. Lạc Ly lắc đầu, nghe nói như thế, mọi người không tiếp tục nói, cung kính lên tiếng. Lạc Ly đi đến đại điện, nàng ánh mắt trông về phía xa, ở trong vũ trụ tăm tối, liếc một chút liền có thể nhìn đến cái kia đứng sừng sững trung ương to lớn thần sơn, đã hoàn toàn thâu tóm vạn vực thiên. Tại thần sơn đỉnh đầu, vân vụ cuốn lên, bốn phương tám hướng tín ngưỡng chi lực hội tụ thành dòng nước lũ tràn vào trong đó, cực kỳ hùng vĩ. Thiên đế, nàng nỉ non ra cái tên này, trong cõi u minh thì có một loại cảm giác kỳ quái nổi lên, chính mình giống như cùng cái này thiên đế sớm có liên hệ, từng có tiếp xúc, mà lại chờ lấy nhìn thấy hắn thời điểm, tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ giải quyết nàng rất nhiều hoang mang. Tần Dương, chỉ mong ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lạc Ly thở dài quanh quẩn, giờ phút này, tại Lạc Ly lúc trước tầm mắt hội tụ thần sơn đỉnh đầu, hoang cổ cung điện to lớn ở chỗ này dựng nên, nơi này tất cả lối kiến trúc đều là thật lớn không bị cản trở, vô số lưu quang pha trộn ở chỗ này, tiên vụ bốc lên, thần đạo lưu chuyển, ba người theo thần sơn dưới chân đi tới, Khương tộc lão tổ, Triệu gia tam tổ cùng Thiên Phong bà lão, ba người bọn họ làm ba đại thái cổ thần tộc người đại biểu, tại tuyên bố gia nhập vào hoang cổ về sau, hôm nay cuối cùng nhận lấy triệu kiến, lập tức liền có thể nhìn thấy thiên đế, không biết, hắn đến tột cùng là như thế nào tồn tại a. Thiên Phong bà lão cảm khái, Triệu gia tam tổ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lúc trước vận dụng triệu tộc cấm thuật vốn là phản vệ cực mạnh, sau lại bị điên cuồng nói theo chúng chặt đứt thân thể, kém chút chết. Hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, hắn khàn khàn cười một tiếng, thế nào, Thiên Phong thánh nữ động phàm tâm. Thiên đế duy nhất nhưng có biết cũng là một vị nam tử, nếu ngươi có thể khôi phục ngươi hào hoa phong nhã, nói không chừng không phải là không có cơ hội. Thiên Phong bà lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, lời này của ngươi ngữ, nếu dám tại thiên đế trước mặt nhắc lại một lần nữa, lão bà tử cũng có thể đối ngươi động tâm. Triệu gia tam tổ trực tiếp trầm mặt không nói. Khương tộc lão tổ nhìn hai người liếc một chút, thần sắc bất đắc dĩ, im tiếng, đến đỉnh núi, nghe nói lời này, còn tại tranh cãi hai người đột nhiên trầm mặt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, thông thiên bậc thang đã đến cuối cùng, đập vào mi mắt chính là rộng lớn bát ngát to lớn đỉnh núi, to lớn cung điện to lớn xuất hiện trước mắt, rộng rãi chúng sinh chi lực trùng trùng điệp điệp từ đỉnh đầu nện xuống, bầu trời giống như đều là phá vỡ một cái lỗ thủng đồng dạng, đạo này sáng chói dòng nước lũ như thiên chi thác nước, cực kỳ hùng vĩ. Chỉ là cảm nhận được cái này chúng sinh chi lực bên trong ẩn chứa lực lượng, liền để ba người biến sắc không thôi, khí tức kinh khủng, đây chính là tiên đế tầng thứ A, đạp đạp, một loạt tiếng bước chân vang vọng, theo nồng đậm trong màn sương lấp lóa, một đạo thân hình đi ra, ba vị đã đến, vậy liền mời tới bên này đi, nghe được thanh âm, ba người đều có phản ứng, chợt ánh mắt dừng lại, là ngươi, Diệp Lãng Thiên, ba người ánh mắt nhìn tại quan vụ bên cạnh, cái kia đi ra đứng thẳng thân hình. Bọn họ không thế quen thuộc hơn được, có thể không ngay tại lúc này vạn vực thiên bên trong danh tiếng đang thịnh thiên phạt minh minh chủ, chương 945, thân phận thật, người nguyên lai đã sớm là hoang cổ người, nhìn lấy đi ra đạo này thần tuấn thon dài thân hình, ba người đều là thần sắc ngạc nhiên, Khương tộc lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, ta trước kia chưa từng nghe nói qua tên của ngươi, nhất triều đột nhiên xuất hiện, cũng đã tại thiên phạt minh bên trong chiếm cứ cao vị, thậm chí sau đó còn chưởng khống thiên phạt minh. Hắn tự giễu một chút, người đã già, não tử đều không linh hoạt, đột nhiên như thế quật khởi thiên kiêu, đều không nhắc tới trước hoài nghi một phen. Diệp Lãng Thiên mỉm cười, thần sắc ung dung, gần nhất sự tình quá nhiều, chư vị không có thời gian nghĩ lại thôi, xin hỏi, Diệp Minh chủ tại hoang cổ bên trong danh hào. Triệu gia tam tổ hỏi thăm một tiếng, lôi thần, nghe được câu trả lời này, ba người càng là sắc mặt chấn kinh, liếc nhau, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi. Lôi thần, lại là hắn, bọn họ mới đầu nhìn đến Diệp Lãng Thiên lúc, phỏng đoán cho dù đối phương là hoang cổ người, nhưng chỉ sợ cũng trung tầng một trong mấy người, vạn vạn không nghĩ đến, lại là lôi thần, cái này lôi thần, từ đầu đến cuối, tại hoang cổ bên trong địa vị đều là ảnh hưởng rất lớn, hơn tháng trước trận chiến kia, lôi thần đối chiến phía trên ám lôi đạo theo chúng, lấy lôi đình chi đạo, trọng thương đối phương, thực lực sớm đã có tiên chủ tầng thứ, lại là cái này Diệp Lãng Thiên. Hắn mới mấy tuổi, cái này hoang cổ dĩ nhiên như vậy đáng sợ, có thể làm cho Diệp Minh chủ bực này tuổi tác người, có tu vi như thế, Khương tộc lão tổ cảm khái, thoạt đầu trước khi đến, ta còn đang xoắn xuýt, để Khương tộc trực tiếp thần phục, có phải hay không có bội tổ huấn, sau này không còn mặt mũi đối chư vị lão tổ, nhưng bây giờ, ta chỉ tiếc, không có sớm một chút thêm vào a. Không chỉ là Khương tộc lão tổ, Triệu gia cùng Vương gia hai cái lão tổ cũng đều là đồng dạng ánh mắt phức tạp, lấy bọn họ tồn tại mấy cái đại kỷ lịch duyệt kinh nghiệm, chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày, lại bị một cái trẻ tuổi như vậy thế lực vượt qua, mà lại, hoàn toàn áp chế. Diệp Lãng Thiên mỉm cười, chư vị mời đến, Thiên Đế đại nhân đã đang đợi. Hắn đi đầu dẫn đường, đi tại rộng rãi to lớn trên đường lớn, ba người cũng là vội vàng đuổi theo, dưới chân là rộng lớn như quảng trường to lớn kim đạo, bốn phía vân vụ lượn lờ, phun trào nồng đậm chúng sinh chi lực, ba người càng chạy càng là rất cảm thấy rung động. Diệp Minh chủ đúng là lôi thần, không biết mấy vị khác tồn tại phải chăng có cái gì chúng ta quen biết người. Khương tộc lão tổ dò xét bốn phía một trận, lại hiếu kỳ hỏi thăm. Hai người khác cũng vểnh tai, hoang cổ mấy người tại bên ngoài đều đã truyền bá rất lâu, lão bà tử cũng từng thấy qua một số suy đoán, vẫn có chút thú vị, bất quá đoán đến đoán đi đều không có cái gì đáng tin tin tức. Hôm nay cuối cùng có cơ hội nhìn thấy, không biết phải chăng là có chúng ta ba đại thái cổ tộc quần bên trong người. Thiên Phong bà lão cũng đặt câu hỏi, nghe nói như thế, Diệp Lãng Thiên mỉm cười, có chư vị nhận biết người, sau đó, các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy được, thật có, ba người thần sắc thấy kỳ lạ, trong đầu bắt đầu qua mấy cái quen thuộc biết rõ cường giả, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng không cách nào khóa chặt mục tiêu, vạn vực thiên bên trong cường giả tuy nhiên không ít, một số cổ lão giả cùng lão hữu tồn tại cũng đã xuất quan, vừa vặn rất tốt giống cũng không cùng hoang cổ đã biết mấy người có thế xứng đôi người. Nhưng hiển nhiên Diệp Lãng Thiên không có cẩn thận nói, bọn họ cũng không tiện hỏi lại, chỉ là đi sát đằng sau, đi vào đến đại điện bên trong, theo càng đi chỗ sâu mà đi, bốn phía khí tức càng nồng đậm, thẳng đến sau cùng, bốn phía chúng sinh chi lực đều cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, uy áp tại mấy cái trên thân thể người, để bọn hắn khó có thể hô hấp. Rốt cục, ba người thân hình đã đi tới đại điện chỗ sâu, tại tỏa ra ánh sáng lung linh vân vụ bên trong, bọn họ trước mắt xuất hiện từng đạo lưu quang bóng người, hoang cổ mọi người, nhìn lấy này từng đạo hình thái khác nhau thân hình, ba người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc, khuôn mặt căng thẳng rất nhiều. Hoang cổ, chính mình rốt cục đi tới cái này thần bí thế lực trung ương, tại chỗ một cái kia cái cao thấp mập ốm đều là khác biệt hình thể, thế nhưng là lúc trước một trận chiến bên trong rực rỡ hào quang thế hệ, tuy nhiên có tu vi vẫn chưa tới tiên chủ tầng thứ, nhưng thủ đoạn bí hiểm, thực lực cực kỳ xuất chúng, để bọn hắn không thể khinh thường, không biết cái nào là bọn họ nhận biết người. Ba người trong đầu còn quanh quẩn lấy Diệp Lãng Thiên lúc trước theo như lời nói, quan sát tỉ mỉ tại mấy cái trên thân thể người. Nhưng giờ phút này mọi người trên mặt đều có mặt nạ ngăn cản, cho dù bọn họ có tiên chủ tầng thứ, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu nửa điểm. Mấy người kia thân hình thể phách, khác biệt to lớn như thế, càng làm cho bọn họ không thể phân biệt. Bất chợt tới, Thiên Phong bà lão ánh mắt quét tới, nàng phát giác được bên cạnh có ánh mắt nhìn tại trên người mình, rất là không được tự nhiên, nương theo lấy nàng nhìn sang, phát hiện là bên kia đứng đấy mập mạp nam tử. Nam tử này hình thể to lớn, thân hình cồng kềnh, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Thiên Phong bà lão cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Người này, thế nhưng là hoang cổ, Thao Thiết, trận chiến ngày đó, dựa vào hắn một người liền kềm chế ba tôn theo chúng, cường đại cỡ nào. Hiện tại, hắn nhìn mình ánh mắt lại cảm giác có chút buồn cười. Các hạ, Thiên Phong bà lão nghi hoặc hỏi thăm, nhận biết ta, Vương Thôn tằng hắn một cái, hắn tại trong vương tộc thế nhưng là nhìn thấy qua Thiên Phong bà lão mấy lần, cái này thái cổ vương tộc tổ bà thế nhưng là thân phận cao quý chủ, chỉ là trước kia hắn đều là cự ly xa lướt qua, lần này tiếp cận gần, khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần, cũng đừng phát hiện. Diệp Lãng Thiên mỉm cười, không cần ẩn giấu đi, lúc trước trên đường ba vị còn tại hỏi thăm ta, hoang cổ có phải chăng nhận thức người, Thao Thiết, thì theo ngươi bắt đầu đi, tại sao là ta à? Vương Thôn lầm bầm vài câu, nhưng vẫn là tiện tay tháo xuống trên mặt mặt nạ, hắn ngây thơ chân thành cười tủm tỉm gương mặt lộ ra. Khương tộc lão tổ cùng Triệu gia tam tổ còn không có phản ứng gì, bên kia Thiên Phong bà lão hai mắt trợn lên, là ngươi, ngươi là Vương Viễn Sơn nhi tử, gọi Vương Thôn, giọng nói của nàng kinh hãi, không thể tưởng tượng, là người của Vương gia, tiểu tử này, tại nàng xuất quan lúc gặp một lần, lúc ấy tông tộc bên trong đem một số thực lực không tệ tiểu bối đều tiếp cận ở cùng nhau, chỉ bất quá, ngay lúc đó Vương Thôn cũng không thế nào hiển sơn lộ thủy, tăng thêm thân thể mập mạp, còn có phần bị người xem thường, không nghĩ tới, hắn lại là hoang cổ xuất thân, vẫn là cái kia thao thiết. Nghĩ đến trong vũ trụ cuộc chiến đấu kia, Thiên Phong bà lão miệng khô khốc, một câu đều cũng không nói ra được. Vương Thông cười híp mắt, gặp qua tổ bà. Thiên Phong bà lão biểu lộ cứng ngắc, không biết là lấy vương tộc thái tổ thân phận đáp lại, vẫn là lấy vừa thêm vào hoang cổ người thái độ đáp lại. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy cùng trước mặt Vương Thông thân phận có một cái đổi chỗ. Nếu là ngày trước tại biết được hoang cổ có nàng vương tộc người, tất nhiên cơ hội nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ chẳng những không có nửa điểm tức giận cảm giác, ngược lại loáng thoáng thở dài một hơi, có vương tộc người, khó chẳng phải là, có khả năng còn có ta Khương tộc. Khương tộc lão tổ sắc mặt một trận, ánh mắt nhanh chóng bốn quét lên, nội tâm của hắn lại là xoắn xuýt, lại là chờ mong, chỉ là không chờ hắn nhìn ra cái gì đến, trên đỉnh đầu vang lên tiếng bước chân, trong nháy mắt, khó nói lên lời lực lượng theo trước mặt đập vào mặt, Thiên Đế Hàn Lâm, Diệp Lãng Thiên thanh âm vang vọng, hoang cổ mọi người trực tiếp cung kính quay người, khom lưng hành lễ, ba cái thái cổ thần tộc lão tổ cũng là chân tay luống cuống, cúi đầu xuống, Thiên Đế, đến rồi. Hô hấp của bọn hắn đều đột nhiên dồn dập rất nhiều, bọn họ còn là lần đầu tiên như thế tiếp cận một tôn Tiên Đế, đứng lên đi, giọng ôn hòa vang vọng, còn trẻ như vậy, Khương tộc lão tổ sững sờ, chủ nhân của thanh âm này, nghe mới bao nhiêu lớn. Tuyệt đối không phải cái gì khôi phục lão quái vật, mà lại, làm sao mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, ba vị đường xa mà đến, khổ cực, nghe được thanh âm vang vọng, ba người lập tức kéo căng thân thể, vẫn là không dám ngẩng đầu. Không có không có, có thể thêm vào hoang cổ, là chúng ta vinh hạnh, ngẩng đầu lên đi, thượng thủ chỗ, Lục Vô Trần thân hình đã ngồi xuống, âm thanh vang lên, nghe nói như thế, Khương tộc lão tổ ba người cúi đầu liếc nhau một cái, trong nội tâm đột nhiên hiện ra một loại cảm giác kỳ quái tới, thanh âm này làm sao lại càng nghe càng quen thuộc, giống như là bọn họ hết toàn người quen biết, đang nghe Thiên Đế mệnh lệnh về sau, ba người cả gan ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, tại cung điện thượng thủ. Vượt qua bậc thang hướng đỉnh đầu nhìn qua, một đạo thân hình ngồi ngay ngắn ở vàng sáng chói trên ghế ngồi, đập vào mi mắt đầu tiên là một đạo không nhiễm trần thế quần áo màu trắng, thân ảnh này quanh thân quang vụ lưu chuyển, khí tức phiếu miểu bốc lên, lại sau đó, là tấm kia cũng không có mang mặt nạ khuôn mặt, tuấn tú như tiên, là một trương khiến nữ tử đều ghen tị xuất chúng dung nhan, ba người biểu lộ trong nháy mắt ngây người, chỉ cảm thấy đại não đứng máy, hai mắt trợn lên, sau đó, khiếp sợ thanh âm mới là vang vọng, Lục Vô Trần, là ngươi, chương 946, Lạc Thần cũng là, hoang cổ đại điện bên trong, Khương tộc lão tổ ba người ngẩng đầu lên, nhìn hướng ghế đầu, ở bên kia ngồi ngay thẳng, cũng là tại toàn bộ vạn vực thiên dẫn động vô số phong vân, càng là thành tựu chí tôn, hóa thành Tiên Đế kinh khủng tồn tại, cái này Thiên Đế mỗi lần xuất hiện, đều hô phong hoán vũ, khiến vô số người nhức đầu không thôi, tại mới đầu trước đó, rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương, nhưng đến sau cùng, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Mà như vậy a một tôn hoảng sợ tồn tại, có không ít người phỏng đoán qua thân phận của hắn, đều một mực không có nửa điểm kết luận, chỉ cho là theo thời gian trường hà bên trong ngủ say tỉnh lại cổ lão tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn lấy tấm kia quen thuộc tuấn tú dung nhan, ba người có một loại giật mình dường như cảm giác, Lục Vô Trần, đế tử, tại sao là hắn ngồi ở chỗ này, hắn cũng là hoang cổ một phần tử. Là danh hiệu vị nào tồn tại, nhưng đồng dạng người làm sao có tư cách ngồi ở vị trí đầu, vị trí kia, vô số suy nghĩ theo ba người bộ não bên trong lóe qua, cuối cùng đều phải đến cái kia làm bọn hắn kinh ngạc đến ngay người cái cầm kết luận, Lục Vô Trần, cũng là Thiên Đế, nhìn lấy ba người biểu lộ, chung quanh hoang cổ mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tại Lục Vô Trần hiển lộ hình dáng thời điểm, bọn họ có không ít người cũng là khiếp sợ không thôi, giống Vương Thôn, Lan Nhất mấy người. Ở lại mấy ngày đều không kịp phản ứng, Thiên Thùy lão tổ thì là rộng rãi rất nhiều, đối với hắn mà nói, ai là Thiên Đế đại nhân đều có thể tiếp nhận, dù sao hắn cùng Lục Vô Trần tiếp xúc cực ít, cũng không giống Vương Thôn mấy người lẫn vào qua vạn vực thiên rất nhiều đại sự, Diệp Lãng Thiên, thì là lần trước bụi đất trong vũ trụ, nhìn thấy Cố Thiên Tinh lúc, mơ hồ đang có một số suy đoán, sớm có chuẩn bị tâm lý, đến mức cái khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết lấy Lục Vô Trần thân phận, tự nhiên cũng không kỳ quái. Ha ha, ta liền nói bọn họ sẽ hoảng sợ ngốc. Vương Thôn ở một bên nghĩ linh tinh nói, Diệp Lãng Thiên không biết nên khóc hay cười, nhìn ngươi nhà thái tổ khiếp sợ như vậy, ngươi còn rất đắc ý, Khương tộc lão tổ ánh mắt hoảng hốt, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, hai người khác càng là không chịu nổi, nghẹn họng nhìn trân trối, đứng chết trân tại chỗ, hoàn toàn không có cổ lão tồn tại dáng vẻ, Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa vang vọng, Các ngươi nếu muốn ở chỗ này nhiều đứng một lúc, ta cũng là không vội. Nghe nói như thế, ba người đột nhiên hoàn hồn, lúc này không người, lần nữa bái phục. Cho tới bây giờ, bọn họ mới nhiều ít có chút hiểu rõ, trách không được trước kia một mực mọi chuyện tham dự Lục Vô Trần. Lần này vạn vực thiên lâm vào như thế nguy cảnh bên trong lúc, dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện, thậm chí tại trời ngôi sao tiên quốc thành lập mấy trăm năm nay ở giữa, đều không có nửa điểm tin tức truyền ra. Nguyên lai, hắn cũng là thiên đế, tiên quốc thành lập tự nhiên là hắn xuất thủ mà làm, cũng không có tại vạn vực thiên bên trong. Thiên đế, quả thực làm chúng ta chấn kinh, không nghĩ tới, ngài lại chính là thiên đế. Khương tộc lão tổ đắng chát cười một tiếng, nghĩ tới hướng đủ loại. Ba người lúc này mới cũng minh ngộ, vì cái gì từ đầu đến cuối, cái này đế tử đều là khủng bố như thế, thực lực thông thiên, cũng chưa từng có người là đối thủ của hắn. Hắn đã sớm vượt xa bọn họ tầng thứ, đã vượt qua ràng buộc, thành tựu tiên đế, còn có tiên đạo thư. Khương tộc lão tổ phức tạp nhất, cái kia tiên đạo thư, không thể nghi ngờ là rơi vào Lục Vô Trần trong tay, mà bọn họ Khương tộc mộng này nguy nan, cũng đều là bởi vì đối phương nguyên nhân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không thể nói gì hơn, được làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ, Khương tộc đã cùng đối phương không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, vạn vực thiên hiện tại đã trở thành thiên tinh tiên quốc một bộ phận, trong thời gian ngắn không cần lo lắng có người khác đột kích, nơi đây tất cả cử động, cùng thiên tinh đồng dạng, đến lúc đó sẽ có người quản lý. Các ngươi tam tộc mấy người đã quyết định thêm vào tiên quốc, cái kia hết thảy thì chiếu thiên tinh đồng dạng, không thể sai sót. Vâng. Ba người vội vàng lên tiếng, đối với thiên tinh tiên quốc phát triển, bọn họ cũng có chỗ nghe thấy, biết được đã gia nhập vào tiên quốc bên trong, vậy sẽ phải vứt bỏ chính mình cổ tộc hệ thống, trở thành thiên tinh một phần tử. Kể từ đó, gọi thiên ngôi sao tiên quốc cũng là không tốt, hiện tại tiên quốc phát triển, đã sớm không chỉ có thiên tinh vũ trụ tồn tại, từ hôm nay trở đi, thì đổi tên thiên hoang đi. Lục Vô Trần thanh âm quanh quẩn, nương theo lấy lời của hắn, thiên địa bên trong chúng sinh chi lực rung động, toàn bộ sinh linh bên tai vang vọng thiên ngôn, vô số lưu quang tại đỉnh đầu biến hóa ngưng tụ, thuộc về thiên tinh tiên quốc hệ thống, thay tên thiên hoang, thần quang lưu chuyển, ngàn vạn từng tia từng sợi chúng sinh chi lực rơi vào đến Lục Vô Trần trong tay, hắn ánh mắt nhìn về phía ba người, các ngươi ba cái có thể tạm thời làm vạn vực thiên người quản lý, niệm tình các ngươi thọ nguyên không lâu, có thể đi đầu nhập bản, hắn nắm vào trong hư không một cái. Ba trong thân thể kết nối lấy chúng sinh chi lực thần hồn chia lợi nhuận một tia, bay ra, theo Lục Vô Trần ngón tay một điểm, dung nhập vào hư không bên trong, ông, trong cõi U Minh, một trương hư huyễn sáng chói kim bản triển khai. Cùng lúc đó, ba trong thân thể đều cảm giác một cổ dồi dào dòng nước lũ chảy xuôi qua, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sau đó, ba người bị chúng sinh gia trì, tuổi tác trong nháy mắt trẻ lại rất nhiều, Khương tộc lão tổ râu tóc biến thành đen. Triệu tộc tam tổ trước mặt trọng thương tất cả đều khôi phục, mà thiên phong bà lão càng là hóa thành tuổi trẻ tư thái, vô số lực lượng chen chúc mà đến, ba người sững sờ phía dưới, sắc mặt cuồng hỉ, bịch quỳ xuống đất, đa tạ thiên đế, vừa mới thêm vào, liền có tư cách trèo lên bảng, kể từ đó, bọn họ cũng là cùng thiên tinh bên trong thiên hoàng sơn lão tổ bọn người một dạng, không lại sợ hãi thọ nguyên đem đến, tồn tại xa xưa, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, không có quản nhiều. Vạn vực thiên cũng đã thâu tóm, cái này phương vũ trụ sự tình, cũng là không sai biệt lắm kết thúc, sự tình phía sau, sẽ có Nhược Nguyệt cùng Diệp Lãng Thiên Phụ giúp đỡ bọn ngươi, nếu là quản lý thỏa đáng, sau này có tư cách tiến vào hoang cổ, hắn sau đó dặn dò vài câu, liền rời đi nơi đây, đem còn lại sự tình đều giao cho hư Nhược Nguyệt, thẳng đến Lục Vô Trần rời đi, Khương tộc lão tổ ba người vẫn là như mộng huyễn, chúng ta vậy mà thật thọ nguyên không diệt, hắn cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình. Đường vân rõ ràng, nguyên bản quanh thân tản mát mục nát khí tức, cũng là như vậy chôn vùi, đại biểu sẽ không bị thọ nguyên ăn mòn, hóa thành tro bụi, đây chính là tiên quốc chi lực a. Triệu gia tam tổ cũng là ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà như thế đơn giản thì nhập bản, hắn lúc trước thương thế vẫn là cực nặng, muốn điều dưỡng vài năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới vừa mới nhập bản, liền đạt được chúng sinh biếu tặng, cấp tốc khôi phục, giờ phút này không chỉ là thương thế khỏi hẳn, thực lực càng là năm hồi quy nhẹ, vô cùng cường đại, không có thọ hạn làm phức tạp, kể từ đó, bọn họ càng có cơ hội tiếp xúc đến tiên đế chi đạo, Khương tộc lão tổ mở miệng, đây là thiên đế biếu tặng, chúng ta sớm hưởng thụ được thôi, sau này cực kỳ làm việc phải tất yếu nghiêm cẩn thỏa đáng, mới có thể không phụ thiên đế tặng cùng, còn cần ngươi nói. Triệu tộc tam tổ tâm tình thật tốt, đâm hắn một câu, Thiên Phong bà lão cũng là cảm khái vài câu, ngắn ngủi nửa ngày, đối bọn hắn mà nói phản phất là làm một giấc mộng, hôm nay thoáng qua một cái, tình cảnh của bọn hắn cùng trước kia mà nói đã là ngày đêm khác biệt, liên quan tới tiên quốc điều lệ, có rất nhiều quy tắc chi tiết, ta sẽ từng cái cáo tri. Diệp Lãng Thiên mở miệng, đa tạ Diệp Minh Chủ, ba người không người, gia nhập vào tiên quốc bên trong, bắt đầu từ hôm nay, cũng liền lại không cổ tộc đạo thống phân chia, đối bọn hắn mà nói cũng là nửa vui nửa buồn, tuy nhiên ôm vào bắp đùi, nhưng cũng là đưa ra tự thân cơ nghiệp. Lúc này Diệp Lãng Thiên phụ trách cùng mấy người trao đổi, một bên nói, vừa đi xuất hành cung, đi đến cung điện trước đó, Diệp Lãng Thiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát giác được ánh mắt của hắn, ba người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vàng sáng chói bóng người đứng tại cung chỗ cửa, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt, thình lình chính là lúc trước chiến đấu thời điểm, ban đầu xuất hiện vị nữ tử kia, Lạc Thần. Ba người thần sắc nghiêm lại, ánh mắt lộ ra mấy phần cung kính nhìn qua, trận chiến ngày đó, xuất thủ trước nhất chính là Lạc Thần, nếu không phải nàng xuất hiện kịp thời, Khương tộc lão tổ chỉ sợ đầu tiên liền sẽ bỏ mạng, bởi vậy nhìn người tới, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là lòng sinh cung kính. Nữ tử đứng ở bên cạnh, đưa tay chậm rãi lấy mặt nạ của mình xuống, mặt nạ về sau sợi tóc đông đưa, tinh anh thiểm quang, cái kia một trương tinh xảo tuyệt luân, quý khí lưu chuyển khuôn mặt bày ra, giờ phút này, nữ tử khuynh thành trên khuôn mặt mang theo vài phần phức tạp, nhìn về phía bên trong một người, lão tổ, bên này ba người trong nháy mắt ngây người, Khương tộc lão tổ nhất là kinh ngạc, thân thể cứng đờ, mặt trong nháy mắt hóa thành chấn kinh chi sắc, Ngọc Nhan, đứng ở trước mặt đạo này vàng sáng chói bóng người, hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là bọn họ Khương tộc thiếu chủ, có thể xưng Khương tộc thiên tài Khương Ngọc Nhan, nàng tại hoang cổ, mà lại, Lạc Thần, bất thình lình tràn cảnh, quả thực để Khương tộc lão tổ cả người ngây người, hắn lúc trước còn đang suy đoán, vương tộc đã có một người tại hoang cổ bên trong, vậy bọn hắn Khương tộc bên trong có hay không, vốn còn muốn sau này trở về tra rõ một phen, nhưng bây giờ đối phương vậy mà trực tiếp xuất hiện, thậm chí không là người khác, vẫn là bọn hắn hiện tại Khương tộc bên trong địa vị tối cao tồn tại, thiếu chủ, chương 947, tức giận Triệu gia tam tổ, đến tiếp sau chuẩn bị, trước cung điện bầu không khí đều ngưng trệ. Triệu gia tam tổ cùng Thiên Phong bà lão liếc nhau một cái, lẫn nhau giữ im lặng, vụng trộm dò xét tại Khương tộc lão tổ trên thân. Khương Ngọc Nhan nhìn lấy Khương tộc lão tổ thần sắc, khe khẽ thở dài. Nàng cân nhắc qua muốn hay không bại lộ thân phận, kỳ thật nàng nếu không nguyện, cũng không người biết được nàng đến cùng là ai. Chỉ là đến tình cảnh như thế, ẩn giấu đi cũng không có gì quá nhiều ý nghĩa. Huống hồ Khương tộc lão tổ, cùng trước kia nàng đối mặt Khương tộc người khác biệt, xem như cùng nàng so sánh thân cận người, bởi vậy liền dứt khoát hiển lộ thân phận của mình. Sau một khắc, Khương tộc lão tổ ngạc nhiên âm thanh vang lên, ta Khương tộc vậy mà cũng có người tại hoang cổ bên trong, vẫn là Lạc Thần. Khương Ngọc Nhan ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, đã thấy đến Khương tộc lão tổ cũng không có mình trong dự tưởng bên kia chấn kinh cùng khổ sở, ngược lại là tinh thần chấn phấn. Hắn cười ha ha, thật tốt, ta Khương tộc người, lý nên như thế, có tu vi như thế, quả nhiên không hổ là Khương tộc xuất thân. Ngọc Nhan, ngươi đúng là Lạc Thần, nguyên lai ở trong tộc đã thực lực như thế, có thể nếu so với lão già ta đều phải mạnh hơn nhiều. Khương tộc lão tổ càng xem, trên mặt thần sắc càng là hài lòng. Lạc Thần, đây là người nào? Đây chính là hoang cổ bên trong chiến lực đỉnh phong ba người một trong, thậm chí, so Lôi Thần Đô muốn mạnh hơn có chút ít, chỉ cùng Khoa Phụ có thể đánh đồng. Hiện tại xem ra, lại là bọn họ Khương tộc người. Ngoại giới đối với Lạc Thần cái này nữ chiến thần thân phận, đã sớm phỏng đoán vô số, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, lại là ta Khương tộc thiếu chủ. Khương tộc lão tổ một mặt cùng có thực sự tự hào, tình cảnh như thế, ngược lại để Khương Ngọc Nhan môi đỏ nhấp dưới, một câu đều không nói ra, ta vương tộc người cũng không kém, thao thiết chiến quả ngươi không thấy được à. Bên cạnh Thiên Phong bà lão xen vào, ngược lại là một bên Triệu gia tam tổ gấp, ánh mắt của hắn khẩn thiết nhìn về phía bên cạnh Diệp Lãng Thiên, Diệp Minh Chủ, tam đại cổ tộc, vương tộc cùng Khương tộc đều có người, ta Triệu tộc người là vị nào? Có thể hay không để hắn ra gặp một lần, Diệp Lãng Thiên không biết nên khóc hay cười, hắn đổ là cũng không nghĩ tới, ba người này vậy mà bắt đầu ganh đua so sánh, nghe nói như thế, Diệp Lãng Thiên mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, không có Triệu tộc người, cái gì? Triệu gia tam tổ như bị sét đánh, đồng tử tan rã, làm sao lại như thế, ta Triệu tộc cũng có một chút thiên kiêu không tầm thường, liền vương tộc cái tên mập mạp kia đều có thể tiến hoang cổ, vì sao ta Triệu tộc không được, Thiên Phong bà lão không vui, cười lạnh, Bàn Tử. Vương Thôn thế nhưng là chúng ta Vương tộc trường cột, các ngươi Triệu tộc tính là gì? Huống hồ, Triệu Khuyết mà thôi, ngươi thế nhưng là quên, các ngươi Triệu tộc Triệu Vô Cực thế nhưng là cùng Thiên Đế đại nhân không hợp nhau, dựa vào cái gì chọn các ngươi vào núi? Triệu gia tam tổ chíp ầy lấy bờ môi, lại là sinh sinh không nói ra một câu phản bác ngữ, nói lên, đích thật là như thế, thậm chí không chỉ là Triệu Vô Cực, bọn họ Triệu tộc đến tiếp sau mấy lần hành động, cũng đều là tại cùng Lục Vô Trần đối chọi gay gắt. Cuối cùng, Triệu gia tam tổ chỉ có thể là mặt lộ vẻ chán nản, thở dài một tiếng, bọn họ Triệu tộc, vậy mà không một người là hoang cổ người, như thế so ra, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị cái khác hai tộc so đi qua. Bên cạnh Khương tộc lão tổ vẫn là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, Ngọc Nhan, ngươi khi nào gia nhập hoang cổ? Rất sớm trước đó, tại thiếu chủ chi tranh trước, từng, trách không được. Khương tộc lão tổ bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước đó thế nhưng là biết được, cái này Khương Ngọc Nhan mặc dù là thiếu chủ người ứng cử, nhưng vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, đều tính không được xuất chúng. Kết quả kẻ đến sau cư phía trên, nhanh chóng phát triển, nhẹ nhõm thắng qua Khương cổ đạo, thành tựu thiếu chủ, càng là cơ duyên tràn đầy, thực lực đột nhiên tăng mạnh, kể từ đó, thì nói thông được, không tệ không tệ, ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là dựa vào ngươi tự thân cơ duyên. Khương tộc lão tổ trong lòng nới lỏng, đối với Khương Ngọc Nhan là hoang cổ người, nếu là nói bọn họ cũng không có nửa điểm mang trong lòng khúc mắc cũng là tuyệt không có khả năng, không nói những cái khác. Khương Ngọc Nhan mấy lần tham dự hành động, tỷ như tiên cung vũ trụ chuyến đi, chỉ sợ tất nhiên sẽ vì Lục Vô Trần cung cấp trợ giúp, nếu không có nàng, Khương tộc tiên đạo thư hiện tại thuộc về còn chưa định đây, nhưng bây giờ nghe lời này, hắn nội tâm một số xoắn xuýt cũng là tan thành mây khói. Khương tộc biết người không rõ, cũng không có cho Khương Ngọc Nhan quá nhiều tài nguyên nghiêng về, vẫn là nàng gia nhập vào hoang cổ về sau, dựa vào tự thân nỗ lực cơ duyên, mới từng bước một đi đến vị trí hiện tại. Tính không được phản bội Khương tộc, dù sao, hoang cổ đối trợ giúp của nàng có thể nếu so với Khương tộc lớn hơn, ta Khương tộc cũng coi là có người kế nghiệp, nếu ngươi ngày khác thành tựu tiên đế, Khương tộc cũng có thể vinh quang cửa nhà. Khương tộc lão tổ một mặt vui mừng, nhìn về phía Khương Ngọc Nhan, Khương Ngọc Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng mù mịt cũng tan hết rất nhiều, bất chợt tới, Khương tộc lão tổ lại nghĩ tới điều gì, mặt có giật mình, trách không được, ngày đó tại bụi đất bên trong lúc, ta hỏi thăm ngươi đề thân sự tình, ngươi không có cự tuyệt, nguyên lai, hắn nói đến một nửa, trực tiếp im tiếng, trước mặt Khương Ngọc Nhan lãnh diễm hai gò má đã đỏ lên rất nhiều, buông xuống đôi mắt, xấu hổ mang e sợ, Khương tộc lão tổ mặt mũi tràn đầy trấn an, nữ võ thần cũng có phàm tâm, bất quá việc này có thể là vượt qua lão già ta có thể làm phạm trù, đến tiếp sau cần nhờ chính ngươi, các ngươi tại đánh cái gì lời nói sắc bén. Thiên Phong bà lão bất mãn, cùng ngươi Vương tộc không quan hệ. Khương tộc lão tổ hừ hừ một tiếng, không nói thêm lời, tâm tình thật tốt. Tại Khương Ngọc Nhan hiện thân về sau, ba người trong núi đi dạo một lát, cũng là trò chuyện rất nhiều, thẳng đến sau cùng rời đi, về tới tông tộc bên trong. Ba đại thái cổ thần tộc thủ lĩnh tiến vào hoang cổ bên trong sự tình, cũng là rất nhanh truyền khắp trở về, gây nên vô số người thảo luận. Liên tam đại thái cổ thần tộc đều gia nhập vào hoang cổ bên trong, từ đó vạn vực thiên bên trong cũng là lại không có người đối hoang cổ có chỗ bài xích. Vô số đạo thống lần lượt dung nhập, có Hư Nhược Nguyệt quản lý thiên tinh vũ trụ kinh nghiệm trước đây, vạn vực thiên ngược lại là không có lên bất luận cái gì khó khăn trắc trở, rất nhanh liền dung nhập trong đó, dựa theo đồng dạng điều lệ chế độ vận tác lên, ba đại thái cổ thần tộc đi đầu phụng hiến tông tộc hết thảy, lên làm gương mẫu tác dụng, cái khác đạo thống cũng là ào ào bắt chước, bát ti thành lập, bắt đầu vận chuyển, ngược lại là có một việc nhỏ xen giữa, để không ít người nói chuyện say sưa. Tam đại cổ tộc lão tổ trở lại tông tộc về sau, Khương tộc cùng Vương tộc lão tổ tâm tình đại hỷ, khen thưởng tông tộc thế hệ trẻ tuổi không ít thần thông chi pháp, mà Triệu gia tam tổ thì là giận tím mặt, đem tông tộc thế hệ trẻ tuổi đều kéo đi ra, thật tốt rèn luyện một phen, đánh cho rất nhiều thiên kiêu không ngừng kêu khổ, lại cũng không dám ngỗ nghịch, nhất là Triệu gia Triệu Vân Biển, hắn là Triệu Vô Cực cha, tại tông tộc nội địa vị cực cao, nhưng là bị rèn luyện vô cùng tàn nhẫn nhất. Nghe nói Triệu gia tam tổ nhất thời lửa giận dâng lên, đem hắn đánh nửa chết nửa sống, cũng liền may mắn tại Triệu tộc nội tình hùng hậu, có đan dược phụ trợ không cần lo lắng lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng, nhưng như thế chênh lệch biểu hiện, không tránh khỏi khiến người ta phỏng đoán vô số. Một bên khác, Lục Vô Trần về tới chính mình thiên tinh hành cung bên trong, hai phe này vũ trụ sự tình như vậy rơi xuống, hắn cũng muốn bắt đầu đến tiếp sau sự tình, vạn vực thiên cùng thiên tinh vũ trụ đã vững chắc. lấy hai cái này vũ trụ làm trung tâm, tăng thêm Nhược Nguyệt chiếm lĩnh bốn phía vũ trụ, tiên quốc cơ sở đã đánh vững chắc, làm chúng sinh chi lực hội tụ chỗ, cũng là đầy đủ. Vậy trong này, ta thì không cần thiết tiếp tục dừng lại. Lục Vô Trần suy nghĩ lưu động, hắn là làm một cái thiên đạo đối lập người, tự thân tấn thăng chi pháp rất nhiều, chỉ là tiên quốc chúng sinh chi lực cũng không đầy đủ, đối với hắn mà nói còn cần cái khác bản nguyên chi lực, cùng khí vận chi lực, mà những thứ này, chỉ có thể đi xa cái khác vũ trụ mới có thể tìm được. Bất quá, ta cho dù rời đi, nơi đây lại không thể không có người đi quản, cần một người thủ hộ nơi đây. Tiên quốc đã xuất hiện, không tránh khỏi sẽ có cái khác tiên quốc người đến, nếu là Lục Vô Trần không ở chỗ này chỗ, cuối cùng sẽ vốn liền gợn sóng, bởi vậy, hắn cần phải có một tôn tiên đế ở đây. Hắn ngẫm nghĩ một phen bên người người, đắp nặng ngụy tiên đế, cũng không khó, chỉ là một khi thật chiếm cứ tiên đế vị trí, tất nhiên sẽ tại cái khác vũ trụ tiên đế trong ánh mắt hiện ra, như thật sự có chỗ giao phong, tất nhiên sẽ làm tự thân sa vào đến một ít phiền phức bên trong, bởi vậy, cái này một người chọn người nào, đều gặp nguy hiểm. Trong đầu hắn qua mấy bóng người, Hư Nhược Nguyệt tu vi không tầm thường, nàng mặc dù không có thêm vào hoang cổ, chưa từng có hoang cổ bên trong rất nhiều bảo địa lịch luyện, nhưng tốt xấu là thập đại nguyên thủy thần thể một trong, lại thêm cùng cái khác nữ tử khác biệt, nàng là chân chính khí vận chi tử, mà không phải nữ chính thân phận, khí vận càng hơn, tiềm lực càng đầy, dựa vào lấy trùng sinh ngón tay vàng, một đường luyện hóa bản nguyên, tấn thăng mà đến, nàng hiện tại tuy nhiên chỉ có tiên vương tầng thứ, nhưng khoảng cách tiên chủ cũng là chênh lệch không xa, nhưng một tia chi kém, chung quy là chênh lệch khá lớn, ngoại trừ nàng bên ngoài, Diệp Lãng Thiên mấy người cũng đều có thể lựa chọn, nhưng thân mật trình độ kém xa bên người nữ tử. Đúng lúc này, Lục Vô Trần giống như có cảm giác, bên tai vang lên một thanh âm, chủ thượng, ta có thể thay ngươi trấn thủ nơi đây, chương 948, rời đi tiên quốc, nương theo lấy thanh âm vang vọng, Lục Vô Trần trước mặt đi ra một đạo vàng sáng chói thân hình, Khương Ngọc Nha người mặc kim váy, đôi mắt vàng sáng chói, cả người chói lóa mắt, giống như thế gian thần nữ, nàng đi tới, ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân, chứa suy nghĩ, ngươi. Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, Khương Ngọc Nhan đứng ở Lục Vô Trần trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính mình tâm tâm niệm niệm nam tử, sau đó buông xuống cái trán, thanh âm ngột ngạt, ta biết được chủ thượng sẽ không một mực lưu lại thiên hoang, nơi đây tất nhiên sẽ cần phải có người trông coi, hiện tại ta thành tựu tiên chủ, như gặp nguy hiểm, ta cũng có thể nhất ứng đối, bởi vậy ta thích hợp nhất, chính mình tu luyện đến bây giờ, chăm chỉ không ngừng, thì là muốn bình thường đứng tại cái kia bên người nam tử. Chỉ là vô luận nàng cố gắng như thế nào, hai phe chênh lệch nhưng đều là càng ngày càng xa, đã không cách nào đứng ở hai bên, đám kia hắn phân ưu giải nạn cũng là tốt. Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, ngươi có thể nghĩ kỹ, đúng, cái kia tốt. Lục Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, như tính toán ra, gánh chịu cấp độ người tốt nhất cũng là Khương Ngọc Nhan. Dù sao nàng đã có tiên chủ tầng thứ, tại hoang cổ bên trong đều là danh liệt trước ba, càng hữu Khương tộc truyền thừa, cùng lấy Khương tộc huyết mạch đủ để tạm thời vận dụng tiên đạo thư chi lực, chỉ là vốn cho rằng nàng sẽ còn lưu tại vạn vực thiên, đi đầu đi quản Khương tộc sự tình, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động xin đi giết giặc, đã nàng xuất hiện, cái kia Lục Vô Trần cũng liền không lề mề chậm chạp, lúc này, tay phải hắn vươn về trước, nương theo lấy động tác của hắn, năm ngón tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nổi lên một tầng rộng rãi lực lượng, ầm ầm, bầu trời tiếng vang. Tất cả tiên quốc bên trong sinh linh đều cảm giác được thân thể rung động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu ngàn vạn từng tia từng sợi thần quang tại đỉnh đầu hội tụ mà lên, thiên khung bên trong lốc xoáy hình thành, vô cùng to lớn thần lực ở trong đó rong chơi, tại cái kia lốc xoáy bên trong, cuồn cuộn như hải thần quang tầng tầng hội tụ, theo bốn phương tám hướng chui vào đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, hắn trong lòng bàn tay, bắt đầu xuất hiện một phương hỗn độn vũ trụ hư ảnh, vô số sợi tơ xoay quanh còn quấn theo thoạt đầu lộn xộn, đến dần dần đến hình thành thực thể, cái này từng đầu sợi tơ đều là nồng đậm chúng sinh chi lực, lực lượng hội tụ, khủng bố tuyệt luân, cuối cùng tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đóa bản nguyên chi hoa, đóa hoa này tại hắn trong lòng bàn tay chập chờn, hoang cổ bốn phía, tất cả mọi người có phát giác, thần sắc chấn kinh, cổ lực lượng này, là thiên đế lực lượng. Diệp Lãng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, vì sao thiên đế lại đột nhiên xuất thủ, có chuyện gì không? Lan Nhất cùng Vương Thôn đi theo bên cạnh hắn, xử lý vạn vực thiên sự tình, nghe nói lời này, nguyên một đám hiếu kỳ, Diệp Lãng Thiên trầm tư, cần phải đang bố trí hậu thủ đi, lấy thiên đế đại nhân thực lực, sẽ không cực hạn tại tiên quốc bên trong, khả năng có chỗ, lực lượng này, thật sự là khủng bố a. Hai người một trận biến sắc, bọn họ ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy trước mắt thanh thiên bạch nhật thối lui, chỉ có cổ lão lực lượng trong chơi, vạn cổ thanh thiên đều muốn vỡ nát, thiên địa, vạn đạo, vũ trụ, khí vận, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hội tụ tại trên đỉnh núi, hành cung bên trong, Lục Vô Trần trong tay, tiên đế lực lượng bản nguyên chi hoa tại chập chờn. Đóa hoa này thuần túy từ chúng sinh lực lượng hội tụ mà thành, mỗi một cánh hoa phía trên đều có gánh chịu thiên địa lực lượng, liền phản phất, là toàn bộ tiên quốc chi lực hội tụ ở trong đó. Cái này là tiên đế lực lượng hiển hiện, có khí vận cổ thụ cùng thiên hoang tiên quốc chúng sinh chi lực gia trì, đạt được vật này, liền có thể nắm giữ tiên đế cấp độ, chỉ bất quá, cho dù ngươi hoàn toàn luyện hóa, có giả chí tôn chi lực, nhưng chung quy không phải tự thân lực lượng, thực lực của ngươi vẫn là muốn yếu tại tiên đế. Lục Vô Trần mở miệng, tiên quốc chi hoa lực lượng, thật là quá mức khủng bố, cho dù là lấy Khương Ngọc Nhan tiên chủ tầng thứ thực lực, xem ở đóa này sáng chói hoa phía trên, đều có thể cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Lực lượng này là như thế rung động, nhưng đồng dạng cũng là nguy hiểm không thôi. Khương Ngọc Nhan thần sắc bình tĩnh, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đi ra phía trước, theo Lục Vô Trần trong tay nhận lấy bông hoa, tại tiếp xúc nháy mắt, một cổ dồi dào mênh mông khí tức đập vào mặt, liền như là tinh thần quang vũ phúc chốc nện xuống, bốn phương tám hướng đụng vào đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.